Cung nữ trở mình tiểu siêu. Chương 4, thị tẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hoàng thượng định trút cơn giận lên đám hạ nhân chúng ta, ta liền quỳ trước mặt Mai Thu Hương, gióng giạc cất cao giọng: "Nương nương, ngài quên lời căn dặn của quân chủ Đông Chiếu rồi sao? Phải tận tâm hầu hạ hoàng thượng, không được tùy tiện như khi còn là công chúa nữa. Kể từ khi lên kiệu sang Bắc Hà, ngài đã trở thành người phụ nữ của hoàng thượng và chỉ có thể làm người phụ nữ của hoàng thượng mà thôi." Kiếp trước chính vì Mai Thu Hương không chịu thị tẩm, khiến quan hệ hai nước xấu đi. Đông Chiếu đã khó khăn, nay lại càng thêm khó khăn. Quê hương của chúng ta phải chịu mất thêm mấy thành trì, lãnh thổ bị thu hẹp, đời sống người dân lầm than. Ta khuyên đảng thị tẩm, lấy lòng hoàng thượng để đổi lấy hòa bình ngắn hạn cho Đông Chiếu. Ả lại thản nhiên để cung nữ sơn móng tay cho mình. Nếu chỉ dùng sự trao đổi như vậy, tình cảm giữa ta và hoàng thượng sẽ không còn trong sáng và thuần khiết. Ngươi sau này đừng nhắc nữa. Kiếp này sống lại, ta không chỉ muốn thoát thân một mình mà còn muốn giúp đất nước và người dân Đông Chiếu không phải chịu liên lụy bởi ả đàn bà độc ác thích ra vẻ cao ngạo này nữa. À, muốn thanh cao, ta sẽ để cho ả đứng đến nơi cao mà không thể xuống. Ta để Lộ Cần cổ trắng ngần, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào mà thẹn thùng nói: "Nương nương, hoàng thượng anh tuấn phi phàm, là mộng xuân của bao thiếu nữ. Chẳng lẽ ngài lại nghĩ trở thành người phụ nữ của ngài ấy là làm nhục ngài sao? Hơn nữa, hoàng thượng là thiên tử, tất cả chúng ta đều không thể trái lệnh của thiên tử. Mong nương nương nghĩ lại." Có lẽ Mai Thu Hương không ngờ ta lại thẳng thắn khuyên gian như vậy. Chặn đứng mọi đường lui của ả, gương mặt thanh khiết của ả bỗng chốc như rạn nứt, vỡ vụn. Thế nhưng, vì những lời thanh cao đã lỡ nói ra trước mặt hoàng thượng ban nãy, Mai Thu Hương vẫn cứng đầu quay lưng về phía mọi người. Cất giọng lạnh nhạt để tỏ khí khái: "Tình cảm là việc tự nhiên, bổn cung không thích bị ép buộc." Hoàng thượng tức đến bật cười: "Được, được, thị tẩm cho trẫm là ép buộc ngươi sao? Trẫm, để ngăn hoàng thượng phạt những người trong cung Nguyên Mai, ta vội quay sang cầu xin hoàng thượng. Xin hoàng thượng thứ tội, công chúa chỉ là nhất thời nghĩ không thông. Dù sao ngài cũng anh tuấn phi phàm, có người nữ nhân nào không động lòng chứ? Nô tỳ, ta giả vờ ngã vào chân ngài ấy, mái tóc đen như tuyết, hương thơm phảng phất khiến ánh mắt ngài ấy tối sầm lại. Một tay ôm lấy ta, Mai Phi không để ý đến trẫm, cũng có không ít người khác yêu mến trẫm." Nói xong hoàng thượng liền ôm ta lên kiệu mềm rồi đi mất. Mai Thu Hương chậm chạp không chịu thị tẩm, chẳng qua là muốn nam nhân nghĩ càng khó có được càng quý trọng. Ả không muốn trở thành một người nữ nhân như trong hậu cung, chủ động đón ý hùa theo hoàng thượng. Vì vậy, ả không thị tẩm, nhưng tỉ mỉ sắp xếp lần đầu gặp gỡ với hoàng thượng. Ả muốn dùng kế hoãn binh, tạo ra sự khác biệt mà thanh tao. Kiếp trước, phương pháp này vô cùng hiệu quả, thành công khiến hoàng thượng hứng thú. Sau khi bị từ chối, hoàng thượng trút giận lên người trong cung Nguyên Mai, nhưng sau đó lại đặt Mai Thu Hương vào lòng, một thời gian sủng ái vô cùng. Dù vậy, việc một vị hoàng đế anh minh mất mặt trước mọi người cũng là một cái gai nằm mãi trong lòng. Cách chương.